Kiếm đạo độc thần, chương 562, thực lực tăng lên thượng, gocchuyenaudio.com, kế tiếp ta phải dốc lòng tu luyện, lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng thực lực lên, đợi tới lúc phù hợp lại chém giết Nghiêm Khai Minh kia. Sở Mộ nắm chặt tay, trong mắt có một vòng sát ý. Nghiêm Khai Minh muốn giết chết hắn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Sở Mộ đều khó có khả năng tha cho một địch nhân như vậy. Bất quá trước khi giết chết Nghiêm Khai Minh, ta phải ép hỏi xem rốt cuộc là ai sai khiến hắn muốn giết ta. Muốn giết ta tất phải trả một cái giá đắt. Nghiêm Khai Minh trong động phủ đột nhiên hắt xì một cái, mơ hồ cảm nhận được có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Nhưng mà hắn không biết là chuyện gì. Đổ một khỏa đan dược màu vàng nâu to bằng long nhãn từ trong hồ lô ra, bề mặt đan dược có vô số vết nứt như khô hạn, nhìn qua giống như đụng vào một cái sẽ chia năm xẻ bảy vậy. Đây là Thiên Hoang đan thượng cổ. Tác dụng của Thiên Hoang đan là sau khi phục dụng có thể trị liệu nội ngoại thương một cách hữu hiệu, đối với thân thể trên phương diện nhất định còn có tác dụng cường hóa, vô cùng thích hợp để phụ trợ tu luyện Thiên Hoang kiếm thể. Trên danh nghĩa Thiên Hoang căn là tài liệu chủ yếu luyện chế thành đan dược, cũng có thể gọi là Thiên Hoang đan. Nhưng mà loại Thiên Hoang đan này và Thiên Hoang đan thượng cổ Sở Mộ thu được trong địa cung lại khác biệt như trời và đất. Có lẽ chỉ có dùng Thiên Hoang căn cực phẩm làm tài liệu chủ yếu luyện chế ra Thiên Hoang đan thì mới có thể so sánh hát đế út voi. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ phục dụng loại Thiên Hoang đan thượng cổ này. Dùng 5 ngày tìm hiểu quyền thượng Thiên Hoang kiếm thể trong Thiên Hoang kiếm lục, Sở Mộ bắt đầu chính thức tu luyện. Ngay từ đầu Sở Mộ cũng không có phục dụng Thiên Hoang đan thượng cổ, mà trước tiên thử tu luyện một phen. Thiên Hoang kiếm thể tu luyện từ trong ra ngoài, phân chia thành mấy tầng. Bởi vì muốn tu luyện Thiên Hoang kiếm thể là phải thay đổi từ căn bản mà ra, là triệt để thoát thai hoán cốt. Dưới tình huống bình thường, hậu thiên kiếm thể không bằng tiên thiên kiếm thể là bởi vì rèn luyện không đủ toàn diện, thường thường sẽ có một ít bỏ sót làm cho kiếm thể không hoàn thiện mà có chỗ thiếu hụt. Giống như một tờ giấy trắng đang yên yên lành lành lại có một vết mực vậy, nhìn không quá rõ ràng, không phải lúc nào cũng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà so với tiên thiên kiếm thể là một tờ giấy trắng, khác biệt ngày càng rõ ràng. Tiên thiên kiếm thể sở dĩ cường đại là bởi vì ngay từ lúc còn là thai nhi thể chất đã được quyết định. Nội tạng, toàn bộ mọi thứ trên người thai nhi đều có tính chất đặc biệt của loại kiếm thể nào đó, bởi vậy mới là hoàn mỹ. Thiên hoàng kiếm thể là hậu thiên kiếm thể, nhưng mà lại còn hoàn mỹ, cường đại hơn rất nhiều tiên thiên kiếm thể. Nó thay đổi thân thể từ bổn nguyên, thoát thai hoán cốt là hoàn hảo không tì vết. Tu luyện Thiên Hoang kiếm thể giống như lại biến bản thân thành trẻ con vậy, từ nguyên thủy nhất, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra kiếm thể hoàn mỹ nhất. Trên thực tế, không ít phương pháp tu luyện hậu thiên kiếm thể cũng là như vậy, nhưng mà trong đó ít nhiều cũng có chút khác biệt. Đúng là bởi vì một ít khác biệt nho nhỏ này mới khiến cho kiếm thể có phân cao thấp. Tạng phủ, huyết dịch, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, da, lông. Từ trong ra ngoài, tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tổng cộng phân thành 7 tầng. Chỉ có tu luyện tới tầng 7, ngay cả bộ lông cũng thay đổi, mới xem như chính thức tu luyện. gocchuyenaudio.com, thành Thiên Hoang kiếm thể. Đến lúc đó có thể bắt đầu tu luyện quyền thực Thiên Hoang kiếm điển. Không biết uy lực của Thiên Hoang kiếm khí rốt cuộc thế nào? Suy nghĩ một chút, Sở Mộ đã cảm thấy có chút kích động. Thiên Hoang kiếm lục huyền diệu cao thâm như vậy Thiên Hoang kiếm khí uy lực ra sao không cần phải nói. Tất nhiên sẽ hết sức kinh người, khiến cho trong lòng hắn tràn ngập chờ mong. Sở Mộ đột nhiên lắc đầu, ném đi sự chờ mong trong lòng. Hiện tại hắn mới bắt đầu tu luyện Thiên Hoang kiếm thể, không biết phải tốn bao lâu mới tu luyện thành công. Thiên Hoang kiếm khí vẫn là mục tiêu còn xa mới có thể chạm tới, hắn không nên nghĩ xa vời như vậy. Miệng mở ra, bàn tay Sở Mộ nhẹ nhàng vung lên, ném khỏa Thiên Hoang đan thượng cổ vào trong miệng. Ừng ực một tiếng, cổ họng nhúc nhích một hồi. Sở Mộ nuốt Thiên Hoang đan thượng cổ vào trong bụng. Bởi vì quá nhanh cho nên không rõ rốt cuộc Thiên Hoang đan này có hương vị gì. Thiên Hoang đan trôi xuống bụng đan điền của Sở Mộ rồi nhanh chóng xoay tròn. Từng tia Thiên Hoang khí tinh thuần không ngừng từ bên trong bắn ra trùng kích ra bốn phương tám hướng. Sở Mộ vội vàng dựa theo pháp môn rèn luyện lục phủ ngũ tạng của Thiên Hoang kiếm thể mà tu luyện. Trước đó hắn đã thử qua, hiện tại giống như xe nhẹ đi đường quen vậy, lại thêm lực lượng linh hồn phi thường cường đại, lực lượng ý niệm cũng mạnh mẽ. Dưới tình huống toàn lực thi triển, lập tức kích phát Thiên Hoang khí tinh thuần từ trong Thiên Hoang đan thượng cổ bắn ra tụ về phía lục phủ ngũ tạng của bản thân. Lục ngũ phủ tạng cấu thành căn bản của con người, là chỗ căn cơ. Mỗi một bộ phận đều có công năng của mình, cấu thành một vòng đại tuần hoàn hoàn mỹ, khiến cho thân thể con người có thể vận hành một cách bình thường, thiếu đi một thứ cũng không được. Một khi một trong số đó tổn thương, hoặc là mất đi tất sẽ ảnh hưởng tới cân đối của chỉnh thể, làm cho hệ tuần hoàn đình trệ, rối loạn. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới bộ phận khác trong lục phủ ngũ tạng, làm cho cơ năng thiếu thốn, cuối cùng ảnh hưởng tới toàn thân. Tạng phủ cực kỳ quan trọng, giống như trái tim cung cấp bơm máu tươi, cung cấp lực lượng sinh cơ cho toàn thân vậy. Tuy rằng rèn luyện tạng phủ là tầng thứ nhất trong thiên hoang kiếm thể, nhưng mà lục phủ ngũ tạng không ít, không có khả năng một lần là xong. Cho nên Sở Mộ lựa chọn thứ quan trọng nhất trong đó để rèn luyện, đó là trái tim. Trái tim là căn nguyên của tất cả, thiếu đi trái tim tương đương với thiếu đi tính mạng, không có tính mạng, hết thảy những chuyện khác không cần phải nói. Trái tim là căn nguyên, Sở Mộ định rèn luyện trái tim, khiến nó triệt để thiên hoang hóa xong mới rèn luyện lục phủ ngũ tạng khác. Chỉ là hắn không biết sau khi rèn luyện xong sẽ có loại biến hóa như thế nào. Thiên hoang khí tinh thuần ẩn chứa trong thiên hoang đan thượng cổ vô cùng lớn, hơn nữa lại còn bàng bạc. Từng tia tràn ra đều được ý niệm của Sở Mộ tụ lại, hóa thành một đầu linh xà phóng về phía trái tim hắn, trực tiếp bao phủ trái tim đỏ tươi. Cách chương.